Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1901, Lý Như Tuyết, Huyền Linh Đảo, thôn Hải Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê qua đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tỏa không xê xích bao nhiêu thạch thất, không có bất kỳ cái gì tu sĩ trông coi. Hai người mở ra thạch thất đại môn, đi ra ngoài xuyên qua một cách thật dài thanh thạch hành lang, bọn hắn đến một tòa rộng rãi sáng tỏ hình tròn thạch thất. Trong thạch thất bày biện một chương màu xanh bàn ngọc cùng một chương màu xanh ngọc y, bàn ngọc lên trưng bày một chút điển tịch sách vỡ. Thạch bích co ngụ cái hình vuông lỗ khảm tựa hồ là đóng mở. Một tên khuôn mặt trắng nõn, nhã nhặn nam tử trung niên ngồi tại màu xanh ngọc y thượng diện, nhìn nó khí tức bất quá là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nam tử trung niên vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ, nói. Đệ tử Trịnh Húc bái kiến hai vị sư thúc, chúng ta phụng mệnh đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức đóng giữ Huyền Nguyệt Đảo, Lý sư thúc có đó không? Chúng ta muốn cùng Lý sư thúc chào hỏi một tiếng. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Huyền Nguyệt Đảo là nhất tọa đại đảo, cũng là nhất tọa đại hình phường thị sở tại địa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn cùng Huyền Nguyệt Đảo luyện hư tu sĩ chào hỏi một tiếng, sau đó lại đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức, đây là quy củ. Hai vị sư thúc mời đi theo ta. Trịnh Húc lấy ra một mai lệnh bài màu xanh, phóng tới ngay phía trước lỗ khảm bên trong, nhẹ nhàng chuyển động. Thạch bích bên ngoài sáng lên vô số phù văn, bỗng nhiên một phân thành hai, một đạo màu trắng nhạt màn sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, màn ánh sáng trắng đằng sau một cái cao cỡ một người màu xanh thạch môn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trịnh Húc phát một chương truyền âm phù, rất nhanh, màu xanh thạch môn tự động mở ra, nhất cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra, một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, các ngươi vào đi. Phương Sư Huynh đã cùng ta bắt chuyện qua. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng, đi vào. Quảng cáo, nhập môn rẽ trái, bọn hắn thấy được một tên thân thể đẫy đà trung niên phụ nhân ngồi tại một chương màu xanh trên mặt ghế đá, bên cạnh có một ngụm linh nhãn chi tuyền, không ngừng dâng trào ra ngoài linh tuyền chi thủy. Trung niên phụ nhân người mặc tử sắc cung trang, da thịt hơn tuyết, một cây ngân châm kéo lại đầu đầy tóc xanh. Lý Như Tuyết luyện hư sơ kỳ, sư phụ của nàng là phi thăng tu sĩ hậu nhân. Đệ tử Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bái kiến Lý Sư Thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Lý Như Tuyết trên dưới dò xét Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nhẹ gật đầu, nói. Phương Sư Huynh đã cùng ta bắt chuyện qua, Huyền Linh Đảo cùng Huyền Nguyệt Đảo có lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, các ngươi có thể trực tiếp truyền tống đi qua, Huyền Linh Đảo bên trên có 10 vị Nguyên Anh cùng trên trăm vị cấp thấp tu sĩ, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, trông coi trên đảo Huyền Linh Hoa, thuận tiện cam đoan phụ thuộc hòn đảo an toàn, cái này việc phải làm rất nhàn, các ngươi có đầy đủ thời gian tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như gặp được không giải quyết được phiền phức, không muốn cậy mạnh, truyền tống về hướng ta báo cáo. Đoạn thời gian trước Huyền Linh Đảo phụ cận hải vực xuất hiện một đầu ngũ giai trung phẩm thôn Hải Tê tập kích cái khác hòn đảo, chờ chúng ta phái người tới, thôn Hải Tê lại biến mất. Loại tình huống này tương đối phổ biến, đoán chừng thôn Hải Tê chỉ là đi ngang qua. Nếu như này yêu tập kích Huyền Linh Đảo, các ngươi bằng vào trận pháp vây khốn nó là được rồi, phái người thông chi ta, ta sẽ phái người đi qua giải quyết. Nguyên lai tọa trấn Huyền Linh Đảo trấn Hải Cung đệ tử có hóa thần trung kỳ tu vi, kỳ hạn đã đủ hồi tông từ nhiệm. Lý Như Tuyết lo lắng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên an nguy, cố ý căn dặn bọn hắn chú ý an toàn, dù sao Phương Minh cùng với nàng bắt chuyện qua, muốn là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng thật đúng là không tốt hướng Phương Minh bàn giao. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh đáp ứng, Huyền Linh Đảo hạ hạt lên ngàn tòa hòn đảo, những hòn đảo này là Trấn Hải Cung phụ thuộc thế lực đang quản lý, những thế lực này định kỳ hướng Trấn Hải Cung thượng cung, đổi lấy che chở. Đúng lúc này, Lý Như Tuyết lông mày nhíu một cái, nàng tựa hồ phát giác được cái gì, xoay tay phải lại, một đầu lam quang loè loè ốc biển xuất hiện trên tay, nàng đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo lo lắng thanh âm nam tử vang lên. Sư phó, cái kia thôn Hải Tê lại xuất hiện, nó lần này tập kích Huyền Linh Đảo, Trần sư huynh cùng Tôn sư muội đã chạy tới. Biết có Dương sư điệt cùng Hoàng sư điệt tin tức lập tức thông chi ta, bọn hắn đi giết một đầu ngũ giai thượng phẩm yêu thú trì hoãn thời gian quá lâu. Lý Như Tuyết thu hồi lam sắc ốc biển, sông Vương Trường Sinh nói ra. Các ngươi nghe được cái kia thôn Hải Tê xuất hiện lần nữa, các ngươi hiện tại chạy tới đi. Phối hợp Trần Sư Điệt giải quyết này yêu, Trần Sư Điệt là hóa thần hậu kỳ, các ngươi bốn người liên thủ đối phó một đầu ngũ giai trung phẩm thôn Hải Tê không là vấn đề, giải quyết xong thôn Hải Tê các ngươi ngay tại Huyền Linh Đảo tọa trấn đi. Cần gì tu tiên tài nguyên, phân phó người phía dưới đi làm, hoặc là truyền tống về đến, tìm người thay thế các ngươi một đoạn thời gian, người mình làm việc rất thuận tiện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh xưng phải, đây cũng quá thuận tiện. Trịnh Húc, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi, Lý Như Tuyết phân phó nói. Trịnh Húc lên tiếng, đi đến, mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi. Cũng không lâu lắm, ba người bọn họ xuất hiện tại một gian đại môn đóng chặt thạch thất cổng, thạch thất trên cửa chính khắc lấy. Huyền Linh, hai chữ, mở ra đại môn, nhất tọa hơn trăm trượng đại truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh chân đi đến truyền tống trận thượng diện, Trịnh Húc lấy ra một mai hình vuông lệnh bài, hướng về phía truyền tống trận nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang bắn ra chui vào truyền tống trận không thấy. Sau một khắc một mảnh lam sắc hào quang sáng lên, che mất thân ảnh của hai người. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt hoàn cảnh nhất biến, bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, địa gạch là một loại nào đó lam sắc ngọc thạch, đại môn rộng mở, mơ hồ truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên đào lý niên hoa tuổi trẻ thiếu nữ bước nhanh đến, thần sắc lo lắng. Quảng cáo, thiếu nữ trẻ tuổi người mặc hoàng sắc váy ngắn, trên mặt có phần anh nhi mập, hai con ngươi như thủy, nhìn ôn nhu khả nhân. Nhìn nó pháp lực ba động bất quá là nguyên anh sơ kỳ. Đệ tử Hoàng Vân Nhi bái kiến hai vị sư thúc tới thật đúng lúc, đệ tử đang muốn đi Huyền Nguyệt Đảo cầu viện đây. Váy vàng thiếu nữ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mặt lộ vẻ vui mừng. Cầu viện, không phải nói Trần Sư Huynh cùng Tôn Sư Tỷ đã chạy tới a, bọn hắn không đối phó được một đầu ngũ giai trung phẩm thôn hải tê. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Tình báo có sai, là ba con ngũ giai thôn hải tê, một đầu ngũ giai thượng phẩm, hai cây ngũ giai trung phẩm, Trần Sư Bá quân lấy cái kia ngũ giai thượng phẩm thôn hải tê, Tôn Sư Thúc cùng Tôn Sư Huynh bọn hắn đối phó hai cây ngũ giai trung phẩm thôn hải tê, bất quá bọn hắn không phải là đối thủ, phái ta đi Huyền Nguyệt Đảo cầu viện. Hoàng Vân Nhi lời còn chưa nói hết, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, một đoàn chói mắt kim sắc lôi quang bỗng nhiên ở phía xa sáng lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người hóa thành hai vệt độn quang, bay ra ngoài. Huyền Linh đảo so Thanh Liên đảo to 5 lần không ngừng, Huyền Linh đảo phụ cận, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, không trung mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía dưới. Cách chương.